quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 384, chờ em biết chân tướng, rồi quyết định muốn hay không ở chung một chỗ. Góc chuyện audio.com. Chấm, ha ha, Y Phương Phương cười khẽ. Ý vị thâm trường nói ra, đụng phải người đàn ông mà mình phải lòng, nhưng lại sợ tổn thương người khác. Phụ nữ đều là những sinh vật cảm tính. Sợ mình động tâm, mà người ta không tốt với mình, nên muốn cho bản thân một chút thời gian để suy nghĩ tốt. Chẳng qua cho dù giữ ở bên người chung quy vẫn không đạt được. Không phải như vậy, tôi và Thừa Ân là quan hệ anh em. Mẹ của Lâm Thừa Ân tìm tôi. Hy vọng tôi giúp anh ta giải vây. Tôi và Thừa Ân chỉ là giả bộ thôi. Hoắc Phi Vũ giải thích nói. À, giả bộ hả? Lâm Thừa Ân còn nói không phải cô thì không cưới. Rất chân thật nha, tôi còn tưởng rằng anh ta yêu cô thật lòng chứ. Làm cô khó xử nữa. Y Phương Phương kinh ngạc, anh ta và tôi không có quan hệ nam nữ. Hoắc Phi Vũ hoang mang nói. Thoạt nhìn tôi có cảm giác như cả nhà bọn họ buộc cô. Anh ta và Cố Cảo Đình vào cùng một chỗ, mà anh ta cũng không yêu cô. Cô không cần giàu gì như vậy. Có muốn gọi cho Cố Cảo Đình không? Tôi có số điện thoại của anh ta. Y Phương Phương sốt sáng nói. Được, Hoắc Phi Vũ đáp. Y Phương Phương tấp xe vào lề đường, lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm số điện thoại di động của Cố Cảo Đình. Một chiếc xe dừng lại bên cạnh xe của Hoắc Phi Vũ. Lâm Thừa Ân bước xuống xe, u ám kéo cửa xe của Hoắc Phi Vũ. Xuống xe, Thừa Ân, em muốn đi tìm Cố Cảo Đình. Hoắc Phi Vũ nói, vành mắt của Lâm Thừa Ân đỏ lên chút. Em, cho dù theo Ngụy Ngạn Khang, cũng không được theo Cố Cảo Đình. Xuống xe, anh dẫn em đi gặp một người. Xong em sẽ hiểu. Hoắc Phi Vũ nhìn mặt Lâm Thừa Ân ngưng trọng. Trong lòng có loại dự cảm xấu. Rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Thừa Ân cắn răng. Lời ít ý nhiều nói. Lên xe, Hoắc Phi Vũ cảm thấy Lâm Thừa Ân không giống nói đùa. Cô cũng muốn làm rõ ngọn ngành. Bước xuống xe, Lâm Thừa ấp chỉ vào sau xe. Quần áo của em ở trong. Lên xe đổi đi. Hoắc Phi Vũ lên xe của Lâm Thừa Ân. Anh dựa lưng vào cửa xe. Trong mắt ảm đạm mà thâm thúy. Nhìn Y Phương Phương. Y Phương Phương hơi dừng lại một chút. Người đàn ông này quá đẹp. Cô là phụ nữ. Còn cảm thấy anh ta còn đẹp hơn mình. Không được nói cho Cố Cảo Đình. Lâm Thừa Ân bàn giao nói. Y Phương Phương lên tiếng. Thay xong chưa? Lâm Thừa Ân hỏi, rồi, anh mở cửa xe, bước lên, lái xe, Thừa Ân, Hoắc Phi Vũ hô, muốn hỏi rõ ràng, anh không muốn nói chuyện, em cũng không cần nói. Lâm Thừa Ân trầm giọng nói, mở cửa sổ ra, gió thổi vào, anh nhìn chằm chằm vào phía trước, phong cảnh trong mắt anh như chạy qua, lại tụ họp trong đôi mắt đen kịt. Hoắc Phi Vũ dựa vào cửa sổ, nhìn chằm chằm Lâm Thừa Ân. Vành mắt hơi hớ phiếm hồng, nhẹ nói, Thừa Ân, ủng hộ em được không? Anh là bạn tốt nhất của em, giống như anh trai của em, anh cũng hy vọng nhìn thấy em hạnh phúc, có phải không? Hầu kết của Lâm Thừa Ân nhấp nhô, cắn răng, ý vị thâm trường nói, em gặp người ta, biết rõ chân tướng, rồi hãy quyết định muốn hay không ở cùng một chỗ với Cố Cảo Đình. Anh nói xong, đóng cửa sổ lại, tăng tốc độ, chân tướng, Thừa Ân nói là chuyện gì vậy? Cô có cảm giác chuyện này rất nghiêm trọng. Lâm Thừa Ân tấp xe vào lề, nhìn hướng dẫn, tại sao đến đây vậy? Hoắc Phi Vũ hỏi, cách chương,